Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, ấm áp gió xuân đối diện thổi. 6.000 chữ đại chương đưa lên. Giang Đông, hư không bên trong, Di Lặc đã hiện ra chính mình pháp thân. Đỉnh đầu tỏa ánh sáng, chỉ riêng bên trong sinh sen. Ấm áp gió xuân đối diện thổi. Hoa sen, đóa đóa mở sen bên trên Di Lặc không thành đôi đúng. Kim thân Phật tượng đến ai ôi ai ôi. Hắn so Tiêu còn khôi hài. 20 đầu 16 cánh tay. Tinh tú làm nền. Chuỗi ngọc ra thân. Óng ánh tĩnh mịch. 16 con trên tay đều cầm kim sử. Kim bạt. Giống người túi các loại bảo vật. Đây là Di Lặc kết hợp Như Lai kim thân cùng Bồ Đề kim thân hai con đường mà chứng được tương lai. Tinh tú Phật tổ kim thân. Pháp thân vừa hiện. Há mồm phun ra ba viên màu trắng xá lợi tử. Trung gian một viên. Cổ xưa tang thương, mang theo tuế nguyệt trôi qua khí tức. Bên trái một viên, nở rộ vô lượng quang mang, có chứa phổ độ chúng sinh chi ý. Bên phải một viên, giống như mông lung ngôi sao, vừa có Phật đà vi diệu, cũng ngậm tất cả giai không thiền ý. Mà cái này ba viên xá lợi tử lại phân biệt biểu tượng quá khứ, hiện tại cùng tương lai, tạo hóa khí tức lưu truyền, chính là Di Lặc ngưng kết tạo hóa cận đạo chi vật. Nam Mô A Di Đà Phật, trịnh thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, Di Lặc pháp thân miệng há, phát ra hùng vĩ xa xăm thanh âm, giống như thần trung mộ cổ, chạm đến sâu trong tâm linh, tràn đầy sâu sắc thiền ý, cho dù là trịnh kiện cũng không thể không thừa nhận, luận đạo hạnh cảnh giới, Di Lặc thắng qua Ngưu Ma Vương không ít, thắng qua Na Cha không ít. So với Đa Bảo Thiên Tôn cũng không kém bao nhiêu. Thế là, trịnh kiện trầm ngâm một chút. Bình tĩnh nói, ta nói Di Lặc a, vạn giới thông thức thiên địa bên trong. Đại bi chú, đều ra đi dây bản. Ngươi còn tại cái này nam chờ cái giám a. Chấm ngoặc kép, chú thích, nam mô phát âm vì na. Mò, Di Lặc miệng cười thường mở. Nhưng lúc này cũng là bị trịnh kiện lời nói cho đánh nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Đến từ Di Lặc oán niệm trị cộng 66.666. Di Lặc tức giận không nhẹ, lạnh lùng nói, trịnh thí chủ, như vậy phỉ báng Phật kinh, ngươi là muốn xuống cắt lưỡi địa ngục. Trịnh kiện lắc đầu, cắt lưỡi địa ngục, địa phủ ta không mở miệng trước, cái nào tiểu quỷ dám làm âm thanh. Ngươi để Phong Đô Đại Đế đến, xem hắn có thể hay không đích thân cầm đao. Di Lặc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, còn có, Di Lặc a, mắt thấy ngày này từng ngày lạnh, ngươi nhiều đắp chút đất, không có việc gì đừng đến đại chu nhảy nhót. Trịnh kiện tiếp tục đánh nói, lớn mật, Di Lặc gầm thét lên tiếng, ba viên xá lợi tử định trụ xung quanh mấy vạn dặm phạm vi. Cương phong vân tầng lập tức bất động, liền chu tiên kiếm trận kiếm khí cũng được định trụ, Giang Đông một mảnh gần như hóa thành trên mặt đất Phật quốc. Pháp Hoa Lâm cùng lớn diệu tướng các loại truyền thuyết cấp Bồ Tát lập tức lại không hạn chế. Chợt, ba viên xá lợi tử lần thứ hai hướng về trịnh kiện đánh tới. Trong lúc nhất thời, xung quanh hư không thời gian trường hà hiện lên, gần như có chảy ngược chi thế. Tạo hóa cấp đại Bồ Tát chi uy hiện ra không bỏ sót. Di Lặc thực sự là bị trịnh kiện chọc tức, xuất thủ lại không lưu nhiệm sao chỗ trống. Phật quang phổ chiếu cửu thiên thập địa, ánh sáng vô lượng thọ, ai nha, nông cái này Di Lặc, thật đúng là đình nghỉ chân bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm trời ạ, không cần bích liên, trịnh kiện một bên quái khiếu, một bên đưa tay chém ra từng đạo đoạn thiên kiếm khí. Đồng thời cũng hiện ra chính hắn những năm này cô đọng pháp thân, một tôn cao mịt mù đạo nhân. Toàn thân tràn đầy khó nói lên lời đạo vận, chỉ là đạo nhân này biểu lộ, tiện tiện, phảng phất tiện đạo nhân theo nguyên thần thức hải đi ra, mà xung quanh lượn lờ bao dung tất cả đặc thù khủng bố kiếm khí. Thời gian, không gian, vạn vật, vận mệnh, nhân quả, chính là tiệt thiên thất kiếm, kiếm khí cụ hiện hóa mà thành. Trịnh kiện pháp thân, thượng thanh linh bảo thật tiện thân, Di Lặc không hề bị lay động. như cũ đâu vào đấy ngồi xếp bằng. Ba viên xá lợi tử hóa giải chu tiên kiếm trận áp chế về sau. Sau lưng vô số La Hán, Bồ Tát lẫn nhau tản ra, đều chiếm phương hướng, lẫn nhau lấy Phật Pháp lẫn nhau cấu kết. Trong miệng lẩm nhẩm Di Lặc Phật Tổ tôn hiệu, Pháp Hoa Lâm cùng lớn diệu tướng hai vị người phục vụ Bồ Tát cũng là bỏ qua trịnh kiện hóa thân. Chủ trì trận Pháp đầu mối, hợp thành Phật môn mạnh nhất trận Pháp vạn Phật đại trận. Ngày xưa, Linh Sơn đại chiến thời điểm, Phật Tổ đã nhập diệt. A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật chưa từng xuất thủ. Yêu Thánh xuất lĩnh yêu tộc Đại Thánh bọn họ công bên trên Linh Sơn. Vì ngăn cản yêu tộc, Linh Sơn lượn quanh tịnh thổ lấy Đại La Hán A-nan. Già Diệp làm hạch tâm bày ra vạn Phật đại trận, ngăn cản yêu tộc đại quân. Muốn trì hoãn thời gian chờ Phật môn Bỉ Ngạn giả trước đến chi viện. Phải biết, chỉ có Bỉ Ngạn giả mới có thể chống lại Bỉ Ngạn giả. Phật môn tại phe mình bờ bên kia chưa đến dưới tình huống. Dám lấy vạn Phật đại trận đối kháng yêu thánh. Đủ để chứng minh cái này vạn Phật đại trận khủng bố. Rất đáng tiếc, chẳng những phe mình Bỉ Ngạn giả không online. Thời khắc mấu chốt A Nan còn phản bội Phật môn. Nghịch chuyển vạn Phật đại trận. Khiến vạn Phật cùng rơi. Yêu tộc đại thánh cũng là vẫn diệt rất nhiều. Dựa vào Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng đánh xuyên qua kết giới. Vừa rồi vì còn sót lại Đại Thánh mở ra một phương động thiên. Kéo dài hơi tàn đến nay. Mà bây giờ, tại Di Lặc chủ trì xuống. Vạn Phật Đại Trận tái hiện thế gian. Chỉ tiếc tạo thành Đại Trận cũng không phải là truyền thuyết Phật Đà. Mà chỉ là Thiên Tiên làm chủ La Hán. Bồ Tát, quy năng cùng Thượng Cổ Linh Sơn Đại Trận khác rất xa. Dù vậy. Trịnh kiện cũng đã bị vô tận Phật quang chỗ vây quanh. Xung quanh tầng tầng thiện sướng ôm đồm tất cả. Lọt vào trong tầm mắt đều là màu vàng Phật ấn. Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ. Vô số La Hán. Bồ Tát cùng kêu lên quát. Trong chớp nhoáng này. Đại trận bên trong hình thành Phật quốc ngưng tụ thành từng tòa kim sắc Phật đà hư ảnh. Trong đó cao lớn nhất một tôn Phật đà. Khuôn mặt mơ hồ không rõ. Sắc trạch kim hoàng, mặt mũi hiền lành, bao quát chúng sinh, Như Lai, chậc chậc, có chút ý tứ a. Dùng cái này vạn Phật đại trận có thể ngưng tụ Phật tổ hư ảnh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này thế giới Như Lai Phật tổ cũng không phải Tây Du bên trong tôn kia. Mà là đã đắc được đạo quả đỉnh cấp tồn tại. Siêu việt bờ bên kia cấp độ. Lập nên, Như Lai thần trưởng, còn có, nói ra tiệt thiên. Phật gia, Như Lai, thanh danh tốt đẹp. Thế gian gần như tất cả Phật môn chi mạch công pháp. Cơ bản tất cả đều là, Như Lai thần trưởng, nào đó một thức diễn dịch mà đến. Đương nhiên, Như Lai Phật tổ hiện tại đang đứng ở xấu hổ trạng thái bên trong. Uống vào kiến mộc trái cây. Nhưng mà chứng được lại không phải hoàn chỉnh trên ý nghĩa siêu thoát đạo quả. Cùng đạo tôn hoàn mỹ siêu thoát hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cố hữu xuất thủ trấn áp ma Phật A Nan ghi chép. Bất quá, dù là như vậy, có thể ngưng tụ Phật tổ hư ảnh. Đã nói rõ vạn Phật đại trận cường hãn. Nhìn qua cái này cao tới vạn trượng cự Phật hư ảnh. Trịnh kiện trong lòng chiến ý thốt nhiên mà lên. Tất cả mọi người là pháp thân. Di Lặc ngươi nhìn một cái chính mình. Ta nhìn ra được. Ngươi nhất định là lần đầu tiên làm người. Hoàn mỹ tránh đi người tất cả đặc thù. Vẫn còn tại trêu chọc. Cùng lúc đó, hai đạo hóa thân nháy mắt chui vào trịnh kiện trong cơ thể. Hắn tự thân pháp thân cũng là không ngừng bành trướng. Đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, thần thông, pháp thiên tượng địa. Hóa thành một tôn so toàn bộ trên mặt đất Phật quốc còn muốn khổng lồ khủng bố đạo nhân. Trong tay thần tiện càng là sắp xếp mây cự kiếm, nâng lên thời điểm, theo giang đông trực tiếp kéo dài đến Đông Hải đại dương mênh mông chỗ sâu. Giống như một đạo to lớn vượt biển cầu nối đồng dạng. Toàn thân khiếu huyệt mở ra, từng cái vũ trụ cảnh tượng hiện lên, mỗi một cái trong vũ trụ đều có vô số tinh hà óng ánh. Tất cả hắn ta lực lượng bắn ra mà đến, xen lẫn tại to lớn đạo nhân thân bên trong. Rầm rầm. Hư ảo thời gian trường hà vờn quanh trịnh kiện pháp thân xung quanh. Sóng lớn lao nhanh, Tiệt Thiên Thất Kiếm, kiếm quang phân hóa, sau đó hợp nhất, hình thành Hỗn Độn Kiếm Quang, bao hàm vận mệnh, nhân quả, thời không chờ tất cả nhân tố, khiến xung quanh hư không không ngừng vặn vẹo, sụp đổ, hiện ra đi qua, tương lai đủ loại hư ảo khả năng. Đối mặt loại này cảnh tượng, tạo thành vạn Phật đại trận La Hán, Bồ Tát đều là lòng sinh rung động, Di Lặc trong mắt cũng là hiện lên kinh hãi. Người này cường đại không ngừng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Di Lặc, ăn ta lão Trịnh một gậy. A không, là một kiếm. Tiện đạo nhân miệng há. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Giang Đông chi địa. Vạn giới thông thức thiên địa bên trong. Chân thực giới vô số dân mạng đều đang nhìn trận này càn quét toàn bộ đại chu khủng bố chiến đấu. Lúc đầu tất cả mọi người trong lòng nóng như lửa đốt. Sợ đại chu ngăn không được. Bọn họ đi theo gặp nạn, có thể nghe đến một câu như vậy, bầu không khí bỗng nhiên liền không được bình thường, vô hình vết bánh xe nháy mắt nghiền ép thời gian thực quan tâm chiến sự đám dân mạng. Nhưng mà, Di Lặc không hiểu lái xe, căn bản nghe không ra Trịnh Kiện nói bóng gió, chỉ là chuyển động đỉnh đầu ba viên xá lợi tử, giúp đỡ Pháp Hoa Lâm cùng lớn diệu tướng Bồ Tát chủ trì vạn Phật đại trận. Muốn cưỡng ép độ hóa Giang Đông chi địa, kiếm quang rơi vào vạn Phật đại trận bên trong, vô số tạo thành vạn Phật đại trận La Hán không nhúc nhích tí nào. Bọn họ tin tưởng trận pháp kiên cố. Ầm ầm, kinh khủng kiếm quang cùng Phật quang không ngừng va chạm, làm hao mòn, rợn người thanh âm bên trong, kim quang trở nên vặn vẹo biến hình. Vạn Phật đại trận bên trong, tất cả La Hán, Bồ Tát cùng nhau thổ huyết. Khí tức trở nên uể oải một chút, nhưng tại xá lợi tử dưới sự ủng hộ, trận pháp cuối cùng không có phá. Vạn Phật đại trận, không hổ là năm đó chống lại yêu thánh Phật môn căn cơ đại trận. Lấy truyền thuyết cấp Pháp Hoa Lâm, lớn diệu tướng là trận nhãn, lại cứ thế mà ngăn cản tạo hóa cấp Trịnh Kiện. Mà liền tại lúc này, Pháp Hoa Lâm Bồ Tát toàn thân run lên, giống như rơi vào hầm băng. Phảng phất kim thân cũng được đông kết, loại cảm giác này, tựa như gặp thiên địch, chỉ thấy Giang Đông Quảng Lăng trong thành, không có bay ra trong dự liệu người nhà họ Vương, ngược lại xuất hiện một cái màu lưu ly bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay mở ra một đạo vết nứt, trong đó sắp hàng 40 viên răng Phật, dữ tợn cực hạn, Pháp Hoa Lâm Bồ Tát lạnh cả người, vô tận tuế nguyệt đến nay tu trì phảng phất hoàn toàn mất đi. Tâm linh rung động, tràn đầy khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Ở vô tận chỗ cao truyền thuyết cấp bản tính linh quang không ngừng hạ xuống. Phật môn chân chính khắc tinh xuất hiện. Ngày xưa Phật tổ làm giảm cầu trống không kết quả một trong. Vô thượng chân Phật, Linh Sơn ngoại trừ già diệp bên ngoài tất cả Phật đà lột xác bị thôn phệ trống không. Cùng Tề Thiên Đại Thánh tạm chiến tạm trốn. Không nghĩ tới thế mà giấu ở nơi đây. Phảng phất tại chờ đợi Di Lặc nhất hệ Phật môn cường giả giáng lâm đồng dạng. Đối mặt lưu ly kim thủ, Pháp Hoa Lâm Bồ Tát hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Chân linh đều bị đông kết. Trong lòng vô số suy nghĩ xuất hiện, lại không cách nào làm ra ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu ly kim thủ tới gần. Di Lặc nguyên bản còn tại cùng Trịnh Kiện giao thủ, lấy ba viên xá lợi tử ngăn cản thần tiện chi quang. Đột nhiên tâm linh xúc động phía dưới, quay đầu xem ra, trên mặt tiểu ý nháy mắt hoàn toàn biến mất, vô thượng chân Phật, chân chính Phật môn Bồ Tát kẻ hủy diệt, một cái tận sức tại thôn phệ tất cả Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, từ đó chứng được bờ bên kia tồn tại, Di Lặc nháy mắt vứt xuống Trịnh Kiện kiếm quang không quản, tùy ý kiếm quang chút xuống, đứng tại tự thân pháp thân bên trên. Hắn 24 khua tay động lên pháp bảo, cùng nhau đánh về phía vô thượng chân Phật lưu ly kim thủ. Không có người biết vô thượng chân Phật làm sao theo Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ thoát đi. Lại không người biết hắn là thế nào tiềm ẩn tại Giang Đông Quảng Lăng. Mà giờ khắc này, lưu ly kim thủ tiếp xúc đến Di Lặc đánh tới pháp bảo. Chói mắt rực rỡ nháy mắt rút đi, một lần nữa nở rộ ánh sáng màu trắng. Thuần túy trắng, không lưu bất luận cái gì tạp chất trắng. Quang mang này bên trong, từng tôn màu trắng óng ánh Phật đá. Bồ Tát hiện ra, đều là bị thôn phệ tinh hoa. Có Văn Thù Bồ Tát, Kim Xí Đại Bằng, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân. Đây đều là vô thượng chân Phật thân ngoại hóa thân. Chính như hắn chính mình lời nói như vậy. Nếu ta đến chứng cứ Bồ Đề, thì nhiều người Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng Minh Vương kết làm ta hóa thân. Hư ảnh vừa hiện, Di Lặc Pháp Bảo đều bị định trụ. Càng là ngăn cản ba viên xá lợi tử. Sau đó, màu trắng cự thủ che mất Pháp Hoa Lâm. Oanh, vô thượng chân Phật khí tức đột nhiên bành trướng. Nhân quả chi đạo tinh không bên trong. Trịnh Kiện có thể cảm giác được rõ ràng biểu tượng Pháp Hoa Lâm ngôi sao bị đẩy vào quỷ dị ngôi. Sao bên trong, khiến cho lần thứ hai lớn mạnh. Nếu ta đến chứng cứ Bồ Đề, tam giới thập phương, chư thiên vạn giới. Duy ta một tôn vô thượng chân Phật, vô thượng chân Phật thôn phệ Pháp Hoa Lâm Bồ Tát, vạn Phật đại trận nháy mắt bị phá. Di Lặc ba viên xá lợi tử lần thứ hai nở rộ vô lượng Phật quang. Tách ra vô thượng chân Phật xung quanh thuần trắng chi quang. Lộ ra trong đó vô thượng chân Phật hình dáng. Nhìn xem một màn này, Trịnh Kiện không nhịn được cười. Thật sự là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu A. Hiện tại Di Lặc tổn thất một tôn truyền thuyết cấp người phục vụ. Vạn Phật đại trận đối với vô thượng chân Phật mà nói. Chính là tuyệt vời nhất thịnh yến. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ lại độ hóa Giang Đông A. Bất quá vô thượng chân Phật khí tức cũng không phải là đặc biệt mạnh. Xem ra mặc dù theo hầu tử thuộc hạ sống sót. Nhưng đến cùng chịu trọng thương. Cho nên mới đánh lén Pháp Hoa Lâm. Nhờ vào đó. Hắn khí tức khôi phục không ít, cùng Di Lặc tương tự, nhưng Di Lặc ba viên xá lợi tử lại có chút khắc chế hắn. Song phương đạt tới vi diệu cân bằng, vô thượng chân Phật xếp bằng ở hư không bên trong, quanh người vạn Phật hư ảnh hiện lên, trầm giọng nói, chân Phật không thể nhận ra, thấy chi tắc rơi, vừa dứt lời, vạn Phật đại trận bên trong rất nhiều nhìn thẳng quan sát vô thượng chân Phật La Hán Bồ Tát bỗng. Nhiên kêu lên thảm thiết, quanh người giấy lên bạch sắc hỏa diễm, đủ để hỏa táng kim thân, khiến cho toàn bộ rơi xuống. Di Lặc thấy thế, tay phải nâng ba viên xá lợi tử, thản nhiên nói, hoa nở thấy ta, chỉ một thoáng, bốn phía hỏa diễm biến mất, từng đóa bạch liên một lần nữa nở rộ, vạn Phật hư ảnh cùng hoa nở thấy ta chống lại, ai cũng không rơi vào thế hạ phong, không ai phục ai. Ta là rùa ngươi là ba ba. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Nhìn xem một màn này. Trịnh Kiện lén lút cười. Sau đó, hắn lưu lại một đạo hóa thân tại cái này giám sát đội đỏ lam đội song phương battle. Chính mình bản tôn thì lặng yên về tới Phong Thiên Đài. Phong Thiên Đài bên trên. Trịnh Kiện nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh. Cẩn thận tỉ mỉ điều khiển Chu Tiên kiếm trận Tiểu Mạnh. Trầm ngâm một chút. Lấy ra một cái bình, mang lên hai đĩa củ lạc, phong thiên cao vạn thước, tay có thể hái ngôi sao, hai đĩa củ lạc, đối ẩm vô tướng thân, một bên ngâm, cắn hai viên củ lạc, lại ăn một cái ít rượu, đón phong thiên đài xung quanh cương phong, phối hợp xung quanh đỏ xanh đen trắng ngang dọc kiếm khí. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác sinh hoạt đúng là như vậy hài lòng. Tiểu Mạnh thấy thế, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, giữa không trung rơi xuống một thân ảnh, đầu đội bình thiên chi quan, mặc vàng sáng đế bào, cao lãm trở về, sắc mặt hắn lãnh khốc nói, tam đệ, Trịnh huynh, chấm đã liên lạc tốt minh hữu, chư thiên tiên tôn sắp xuất thủ, Tiểu Mạnh khóe mắt lóe lên, đỏ xanh đen bạch quang mũi nhọn đột nhiên liên thành một bức tường, đem cao lãm ngăn tại bên ngoài. Cao lãm ánh mắt tĩnh mịch, lạnh lùng nói, tam đệ, ngươi đây là làm cái gì? Tiện ca, ngươi đến nói cho hắn. Trịnh Kiện lắc đầu, cái này không phù hợp cao lãm nhân thiết a. Ngươi không phải để hắn, hoàng thái đệ, sao? Cao lãm nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần tiểu ý. Đại sự sắp thành, chấm khó tránh khỏi thất thố nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cùng Trịnh Kiện liếc nhau. Trịnh Kiện thuận tay lại chút xuống một ngụm rượu. Trong một chớp mắt, bốn kiếm ánh sáng tập hợp một đạo. Không lưu tình chút nào chém về phía cao lãm. Cao lãm một bên ngăn cản, một bên khiếp sợ nhìn xem hai người. Các ngươi, Mai Sơn Đại Thánh, ngươi đây là đùa thật giả Mỹ Hầu Vương tới a? Nếu thật là Cao Lãm, vừa rồi khẳng định sẽ nói, trẫm luôn luôn đều điên điên khùng khùng. Không có quy luật chút nào mà theo. Xem xét ngươi chính là cái giả. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Tựa như hắn từ trước đến nay không che lấp chính mình là cái tiện nhân đồng dạng. Cao Lãm cũng từ trước đến nay đều nói thẳng chính mình là cái bệnh tâm thần. Cao Lãm, cũng chính là viên hồng tức đến gần thổ huyết. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên đối thoại a? Viên hồng cái này đến, chính là vì lừa gạt đi Chu Tiên Tứ Kiếm. Lại không nghĩ rằng còn không có leo lên phong thiên đài liền bị khám phá. Ngay tại lúc này, Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Bản tôn thoát ra, tại chỗ lặng yên không một tiếng động ở giữa đổi thành một đạo huyễn hóa thân. Nháy mắt sau đó, một cái lượn lờ đen như mực ma khí ngón tay theo hư không lộ ra. Trực tiếp điểm vào Cẩm Tú Sơn Hà trên bức tranh. Một nháy mắt, Cẩm Tú Sơn Hà trên bức tranh đối ứng khu vực chính là chân thực giới Cam Châu. Trực tiếp sụp đổ, tất cả hữu hình vật chất tất cả đều vỡ nát. Bao quát từng tòa thành trì. Vô số sinh linh liền kêu thảm cũng không kịp. Trong chốc lát biến thành cho bụi. Lòng đất hiện ra vực sâu không đáy. Vô tận cửu u ma khí từ đó tràn ra. Tạo thành một chỗ nối thẳng cửu u ma địa. Chân thực giới xúc động. Vô tận chỗ cao tựa hồ có khủng bố hạ xuống. Chính là tổn hại Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh mang tới chân thực giới phản phệ. Nhưng cái kia ngón tay xung quanh vô tận tà ma vui cười. Cửu u vì vậy mà vui sướng. Trợ giúp ngón tay chặn chân thực giới chỗ cao khủng bố phản phệ. Mà cái kia ngón tay thì tiếp tục không trở ngại chút nào điểm trúng Trịnh Kiện. Hóa thân một nháy mắt bị ma khí cái bọc. Rơi xuống cửu u. Hóa thành huyết vụ băng tán. Ma quân. Lại tỉnh lại một bộ ma thân ma quân. Quả nhiên xuất hiện. Mà còn không thể so di lạc. Ngưu ma vương chờ không dám phá hư sơn hà đồ. Ma quân chính mình căn bản không sợ hãi. Có cửu u che chở. Hắn căn bản không sợ chân thực giới phản phệ. Trịnh Kiện chân thân xuất hiện. Ánh mắt bên trong mang lên vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một bộ ma quân thân đã có tạo hóa tiêu chuẩn. Không thể khinh thường. Một kích liền dẫn đi Cam Châu mấy chục thành sinh linh. Tội lỗi đáng chém. Ma quân, ngươi qua. Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy sát khí. Đại thần thông giả lẫn nhau đấu pháp không sao. Không quản là Ngưu ma vương cùng na cha cái kia một chỗ. Vẫn là tô vô danh. Thiếu huyền đối chiến la giáo thần sứ bên kia. Đều lẫn nhau ngăn cách chân thực giới. Không thương tổn cùng chân thực giới sinh linh. Mà giang đông vô thượng chân Phật cùng di lạc đấu pháp. Càng chưa từng tổn thương phàm nhân. Nhưng ma quân. Khạc khạc. Một ít phàm tục sinh linh. Cần gì tiếc nuối. Lấy ta quan chi. Người cũng coi như phúc lớn trạch người. Hà tất để ý những cái kia sâu kiến. Hư không bên trong. Ma quân thanh âm khàn khàn theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tràn đầy trêu tức chi ý. Kèm theo âm thanh. Ma quân lại là chỉ một cái lộ ra. Lần thứ hai điểm hướng Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh. Trịnh Kiện lần này trực tiếp xuất hiện trên ngón tay phía trước. Trong tay thanh bình kiếm chợt chém ra một đạo hỗn độn sắc kiếm quang. Còn hướng Sơn Hà đồ đưa tay. Ta mẹ nó cái này không chém tay chó của ngươi. Kiếm quang cùng ngón tay va chạm một nháy mắt. Vô tận hỗn loạn chi ý bộc phát. Xung quanh vô số đỏ xanh đen trắng kiếm quang tập hợp. Khủng bố dị thường. Ma quân ngón tay một trận. Vết máu chảy ra. Chợt hiện ra hoàn chỉnh dáng dấp. Đây là một cái ma quân một cánh tay. Có diệt thiên diệt địa diệt thần khí tức khủng bố. Cánh tay dần dần kéo dài. Hóa thành một tên áo bào đen lão giả. Chính là sáu diệt diêm ma thân. Có tạo hóa tiêu chuẩn ma thân. Mà viên hồng thấy thế cũng là hóa thành một cái gánh vác thương khung vũ trụ màu trắng cự viên. Cầm trong tay cự bồng. Không lưu tình chút nào đánh tới hướng phong thiên đài. Lại cũng là không quan tâm Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh. Chỉ vì cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm. Xem như sớm nhất thức tỉnh tạo hóa đại thánh. Viên hồng sớm đã khôi phục tạo hóa tu vi. Đây mới là phong thiên đài chân chính khiêu chiến. Tiểu Mạnh điều khiển Chu Tiên kiếm trận, căn bản là không có cách động đậy. Trịnh Kiện chỉ có thể lấy một địch hai, nỗ lực chống đỡ. Họ Trịnh, nhắc tới, bản tọa còn phải cảm ơn ngươi lấy đi Kim Ngao đảo, để bản tọa tan mất nhân quả, trở về bản tính. Một gậy này, chính là bản tọa đối ngươi lòng biết ơn. Viên Hồng cười thoải mái bên trong. Một gậy rơi đập, xung quanh bể khổ vô biên hiện lên. Vô số thế giới vũ trụ ở trong đó chìm nổi không chừng. Đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang đánh tới, lại chỉ là làm sơ ngăn cản cùng suy yếu, liền bị đánh tan. Không hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, đến cùng ngăn không được tạo hóa đại năng. Chỉ là mấy cái nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận liền lắc lư không thôi. Phương Nam Nam Châu, La giáo ba đại thần sứ trên mặt lộ ra tiểu ý. Chu Tiên kiếm trận sắp bị phá. Các ngươi kỹ cùng vậy. Chấm ngoặc kép, phương Tây, Bằng Ma Vương chờ nhộn nhịp thét dài không thôi. Một mực bị kiếm trận áp chế, dẫn đến đám người bọn họ bị Na Cha một người đè lên đánh. Đã sớm biệt khuất không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Trịnh Kiện ác chiến sau khi thầm nghĩ trong lòng, Cao Lãm cũng kém không nhiều nên lấy ra hắn hậu thủ đi. Chấm ngoặc kép, chân thực giới vũ trụ mênh mông bên trong, Cao Lãm yên tĩnh đứng tại một viên cổ xưa ngôi sao bên trên. Nhìn xem chân thực giới kiếm trận biến hóa, khi thấy Ma Quân lúc, hắn có chút ngạc nhiên. Hắn đến đập cái gì loạn? Chấm ngoặc kép, bất quá, tựa như người khác khó mà nắm chắc Cao Lãm bệnh tâm thần tư duy. Hắn cũng nghĩ không thông Ma Quân cái kia người điên ý nghĩ. Không thể đợi thêm nữa. Cao Lãm nhìn sang một bên. Bên người của hắn, đứng một cái tay áo bào rộng nam tử. Phóng khoáng ngông nghênh, ánh mắt tràn đầy tự tin. Chính là nhất thống Ma Môn Hàn Nghiễm. Diệu đời song tinh, lúc này thế mà chuẩn bị liên thủ. Hàn Nghiễm mỉm cười ở giữa. Tiện tay ném ra một tấm đồ quyền. Đỏ xanh đen bạch quang mũi nhọn vờn quanh, tràn đầy cổ xưa tang thương chi ý, mang theo diệt thế khí tức. Cao Lãm thấy thế, nhịn không được giật mình nói: "Chu Tiên trận đồ, đây là hoàn chỉnh cô đọng Chu Tiên tứ kiếm kinh, Chu Tiên trận đồ." Đầu đuôi ngọn nguồn linh bảo thiên tôn trong tay tấm kia. Trịnh Kiện Chu Tiên tứ kiếm là hàng thật, trận đồ lại không phải linh bảo thiên tôn tấm kia, mà là phong thần thế giới thông thiên giáo chủ luyện chế. Hàn Nghiễm trong tay cái này một tấm, mới thật sự là bỉ ngạn cấp sự vật. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, Chu Tiên trận đồ liền rơi vào chân thực giới phong thiên đài bên trên. Phía sau ngươi cũng là linh bảo. Cao Lãm cả kinh nói. Hàn Nghiễm khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.